Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, đệ 1901 chương ném văng ra. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tích Ngọc đi chính điện, còn không có tới gần, liền nghe được bên trong truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ. Nói, Tư Mã U Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân có phải hay không trốn đi? Trốn đi đâu? Bổn điện hạ lại cho các ngươi một lần cơ hội. Nói, cái kia tiểu tiện nhân ở nơi nào? Ngô Hạo ngồi ở ghế trên, thảnh thơi mà nhìn trong phòng người. Phi nông đạp lên thị vệ Dương Huy trên người, dùng một chút lực, quỳ dạp trên mặt đất. Dương Huy liền phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh nói đi, thừa dịp tiểu điện hạ hiện tại tâm tình hảo, bằng không ngươi này mạng nhỏ đã có thể nếu không có đoạn kết của Trào Lưu ở một bên. Cười ha ha hả nói, tiểu công chúa, phúc, Dương Huy, Tích Ngọc gần nhất liền nhìn đến bị đạp lên dưới chân Dương Huy, còn có Mãn Nhã ở thương hoạn, kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại bưng kín miệng. Bất quá nàng vẫn là khiến cho trong phòng mọi người chú ý. Đoạn kết của Trào Lưu nhìn lại, đang chuẩn bị đi đem nàng chào tiến vào, đột nhiên một bóng người phiêu tiến vào, tốc độ mau bọn họ thấy không rõ. Chờ nàng dừng lại thời điểm, phi nông đã bị ném đi ra ngoài, hung hăng mà đánh vào trên vách tường, lại bắn ngược tới rồi trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt đứng ở Dương Huy bên người, vậy vậy chính mình tay, ghét bỏ mà nói, ra thật hậu. Tích Ngọc từ bên ngoài tiến vào, đem Dương Huy từ trên mặt đất đỡ lên. Trong cung điện những người khác cũng lẫn nhau nâng lên, chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Tiểu công chúa, Tích Ngọc, dẫn bọn hắn đi xuống chữa thương. Tư Mã U Nguyệt phân phó nói, chính là tiểu công chúa, nơi này không cần phải các ngươi. Đi xuống, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Tích Ngọc nhìn trọng thương Dương Huy, đem hắn giao cho bên người cung nữ, làm các nàng đỡ hắn đi xuống, chính mình tắc đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía sau. Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt? Ngô Hạo từ ghế trên đứng lên, thật là lớn lên cùng ngươi kia phong tao nương một cái dạng băng, mọi người còn không có thấy rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt đã trở lại tại chỗ, mà Ngô Hạo trên mặt tắc hiện lên một cái rõ ràng bàn tay ấn. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám đánh ta? Ngô Hạo che lại chính mình mặt, cả người đều ngây dại. Tiểu điện hạ, đoạn kết của Trào Lưu bọn họ cũng sợ ngây người. Toàn bộ quỷ giới, tiểu điện hạ chính là đánh cái hắt xì đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Từ nhỏ đến lớn hắn liền một cái tiểu miệng vết thương đều không có quá. Hiện tại thế nhưng bị Tư Mã U Nguyệt đánh một cái tát. Nếu là làm quỷ cơ đã biết, bọn họ cũng muốn đi theo chịu xử phạt. Ngươi thật to gan. Tang Cát hét lớn một tiếng, hướng tới Tư Mã U Nguyệt công lại đây. Tư Mã U Nguyệt thân mình một làm, vươn tay phải bắt lấy Tang Cát tay. Tang Cát tức khắc không thể động đậy. Ta không hiểu được, làm quỷ cơ tâm can bảo bối nhi, vì cái gì sẽ làm các ngươi loại thực lực này người tới cấp nàng đương bên người thị vệ? Là chắc chắn không có người dám động các ngươi sao? Nàng dùng một chút lực, Tang Cát liền bị nàng ném tới rồi trên mặt đất, đem đá cẩm thạch đều đâm ra vết rách. Tang Cát, đoạn kết của Trào Lưu cùng phi nông nhìn đến là Tang Cát dễ dàng như vậy đã bị chế phục, trong lòng quýnh lên, đồng thời hướng Tư Mã U Nguyệt ra tay. Tiểu công chúa cẩn thận. Tích Ngọc nhìn đến đoạn kết của Trào Lưu hai người động thủ, tiến lên một bước che ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, ngưng ra linh lực đón nhận hai người công kích. Tích Ngọc tuy rằng thực lực không thấp, nhưng là muốn ứng phó hai người, nàng vẫn là có chút cố hết sức. Bất quá nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt ở nàng mặt sau, nàng cưỡng bách chính mình không thể lui về phía sau, sinh sôi bị hai người công kích lực lượng. Ngô, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nóng rát đau, nhưng là nàng không thể tránh ra, cũng không thể lui về phía sau. Liên ở nàng cảm thấy chính mình căng không đi xuống thời điểm, một bàn tay đắp ở nàng trên vai. Cái tay kia rõ ràng như vậy mềm, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai, nàng lại cảm giác được vô cùng lực lượng. Tiểu công chúa, Tư Mã U Nguyệt nương đáp ở nàng trên vai lực lượng, thân mình nhảy, một cái lột ngược ra sau, từ tích ngọc phía trên lật qua đi, chiều đoạn kết của trào lưu cùng phi nông một người một chân. Trực tiếp đem hai người đá phi, hai người từ đại môn bay ra đi, quăng ngã ở trong sân, dẫn tới canh giữ ở bên ngoài hộ vệ đều chạy tiến vào, đem toàn bộ sân vây quanh. Ngươi đi một bên ngốc nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt đối Tích Ngọc nói. Tiểu công chúa, Tích Ngọc nhìn đến những cái đó hộ vệ đều là Úc Hạo mang đến người, rất là lo lắng. Yên tâm đi, nơi này chính là mẫu thân cư trú quá địa phương, ta sẽ không làm người hủy hoại nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói xong. Nhìn Úc Hạo, ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi ném văng ra? Tư Mã U Nguyệt, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi này chính là vương cung, không phải ngươi nhân giới. Úc Hạo kêu lên, ta biết, cho nên ta đã ở khắc chế, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là thực rõ ràng, ngươi cũng không như vậy tưởng, cho nên mới sẽ tới nơi này liền đánh ta người, hủy ta phòng ở. Như thế nào, ngươi còn đứng tại chỗ bất động, xem ra là muốn ta tự mình động thủ, giọng nói lạc. Thân ảnh của nàng đã từ tại chỗ biến mất. Một cái thuấn di đi vào Ngô Hạo bên người, ở hắn không phản ứng lại đây thời điểm, xách theo hắn quần áo, trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài, tiếp theo lại đi vào Tang Cắt bên người, một chân đem hắn đá tới rồi trong viện. Bên ngoài hộ vệ nhìn thấy Ngô Hạo bị ném ra, chạy nhanh đi lên đem hắn tiếp được, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, đi lên đem nàng bao quanh vây quanh. Ngươi dám ẩu đả tiểu điện hạ, ngươi không muốn sống nữa. Một cái thị vệ hướng Tư Mã U Nguyệt kêu lên, làm tiểu điện hạ hộ vệ, chúng ta muốn đem ngươi bắt lên đi gặp quỷ hậu. Ta là hắn tỷ tỷ, đánh hắn bất quá là ngang hàng chi gian mâu thuẫn. Các ngươi làm hộ vệ, ta làm công chúa, các ngươi dám đối với ta động thủ, đó chính là dĩ hạ phạm thượng. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, các ngươi xác định muốn thử sao? Nàng như vậy vừa nói, những cái đó hộ vệ đều có trong nháy mắt dao động. Chính là nghĩ đến quỷ cơ trừng phạt người thủ đoạn, bọn họ lại đánh cái dùng mình. Lần trước tiểu điện hạ chỉ là từ trong cung chuồn ra đi chơi, toàn bộ trong cung người đều bị xử quyết. Lần này tiểu điện hạ ở bọn họ dưới sự bảo vệ bị thương, quỷ cơ còn sẽ bỏ qua bọn họ? Đáp án khẳng định sẽ không. Cùng với đến lúc đó bị quỷ cơ diệt toàn tộc, không bằng hiện tại liền chết trận ở chỗ này. Công chúa điện hạ, đắc tội. Cái kia thị vệ nói xong liền triệu Tư Mã U Nguyệt công lại đây. Tư Mã U Nguyệt một cái thuấn di, rời đi bọn họ vòng vây, làm cho bọn họ công kích mất đi mục tiêu. Ở những người đó lại lần nữa công kích lại đây thời điểm, nàng lại từ tại chỗ biến mất. Bất quá, lần này xuất hiện ở trên nóc nhà. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi trốn liền trốn quá khứ sao? Nhanh lên cho ta đi bắt nàng, sinh tử bất luận. Ngô Hạo đạp một chút hộ vệ mông, muốn bọn họ đuổi theo đi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngốc tại phía dưới đừng cử động. Tư Mã U Nguyệt đứng ở trên nóc nhà. Nếu ta là các ngươi, ta liền tìm cái địa phương giấu đi. Ha ha ha. Ngươi cho rằng bọn họ đều là ngốc tử. Bị ngươi một dọa liền phải trốn đi. Đừng tưởng rằng bọn họ dựa vào cái gì. Ngươi đang làm cái gì? Ngô Hạo nói còn chưa nói xong. Cảm giác được đỉnh đầu có kiếp vân ở ngưng kết. Dọa thanh âm đều phá. Hết chương.